nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 17, Hồng Môn Yến là của ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Mặc sao lại rảnh rỗi tới đây? Hạ Hầm Hữu rất thích người con gái nuôi này, khi còn bé thì bướng bỉnh không có giới hạn, khi lớn lên thì hiểu chuyện hơn so với tất cả đứa bé khác. Tuy thượng phẩm có nhân phẩm cùng học vấn rất ưu tú, nhưng lại một lòng một dạ muốn chăm sóc tiểu hồ đồ. Thần Chi Mặc lại khác, cô thừa kế nghề nghiệp của gia đình, học luật, hiện giờ chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là cô gật đầu một cái mới ổn. Rất được thần lão gia coi trọng, Thần Chi Mặc thân thiết, gọi xong lại nhìn Thượng Trạm Bắc không lên tiếng cười cười chạy lên. Lầu, một tay kéo Hạ Hâm Hữu, một tay kéo Thượng Trạm Bắc. Cha nuôi, người vẫn còn giận thần sao? Tâm Tâm đã trở lại, ba con đã cấm túc hắn rồi. Không cho hắn tới trường học. Thấy Thượng Trạm Bắc vẫn nghiêm mặt không nói lời nào, cô lắc lắc cánh tay Hạ Hâm Hữu. Mẹ nuôi, người mau nói, giúp cho hắn đi à, lần này hắn đã được dạy dỗ, hôm qua con đi đưa cơm cho hắn lại nói muốn cầu hôn cùng Tâm Tâm. Thúi lắm, Tâm Tâm nhà ta sẽ không lấy hắn. Thượng Trạm Bắc nhăn lông mày liền mắng. Thần Chi Mặc liền nói, chính là đúng như vậy, con cũng mắng hắn như vậy. Hơn nữa, Chi Thư mới 20, Tâm Tâm 19, dù muốn kết hôn cũng không đủ tuổi. Thân là con trai của đại luật sư, còn không hiểu rõ luật hôn nhân mà còn muốn cưới vợ đúng là vớ vẩn, con ném cho hắn một quyển luật hôn nhân. Phạt hắn chép lại đấy. Thượng Trạm Bắc nặng nề khẽ hừ, miệng lưỡi tiểu nha đầu muốn chơi cùng hắn, như vậy còn có chút non. Hắn căn bản không để ý lời cô nói, trực tiếp chuyển tới chuyện chính. Chi Mặc, phòng luật sư không có chuyện gì sao? Hôm nay ngươi không phải muốn lên tòa án sao? Vốn là muốn lên tòa án, nhưng vì hạnh phúc cả đời của em trai ruột con cũng phải đi chuyến này đến a. Thần Chi Mặc cũng không nhớ có thể vào cửa cha nuôi, nhưng cũng không thể bị hắn đuổi. Tuy nói cô cũng cực hận em mình chơi bời như vậy, nhưng ngày hôm qua vừa vào trong phòng tối, nhìn thấy bộ dạng của Thần Chi Thư như vậy thật là đau lòng. Hắn thật thích Thượng Tâm, cho dù là ai đều có thể nhìn ra. Nhưng hắn không hiểu, thích một người không phải chỉ là bảo vệ người đó, mà còn phải khống chế dục vọng cùng thân thể của mình. Đàn ông cùng phụ nữ là bất đồng, đàn ông có thể tách biệt rõ ràng ham muốn cùng tình yêu, nhưng phụ nữ thì lại không được. Phụ nữ vì yêu mà có ham muốn, bởi vì yêu cho nên nguyện ý giao mình cho người. Nhỏ giọng thở dài một hơi, Thần Chi Mặc biết lần này Thần Chi Thư muốn lấy được lòng người nhà họ Thượng lần nữa là điều không dễ dàng, dù sao thiếu chút nữa đã tạo thành sai lầm lớn. Cha nuôi, lần này Chi Thư thật biết sai rồi, làm chị của hắn con khẩn cầu người cho hắn thêm một cơ hội. Chúng ta không ngại đem chuyện lần này để thử tình cảm của Chi Thư cùng Tâm Tâm, tình yêu cũng phải có sóng gió cùng trắc trở để hiểu nhau hơn. Hôm nay Chi Thư thật đã thông suốt, hắn có thể nói trừ Tâm Tâm ra ai cũng không cần, từ lời nói liền chứng minh hắn thật sự thích Tâm Tâm. Thời điểm Thần Chi Thư quỳ xuống, Hạ Hâm Hữu liền rõ ràng là Thần Chi Thư thích Thượng Tâm, chỉ là thứ tình cảm này người lớn nên không nên tham gia. Cô luôn luôn cho là, mặc kệ Thượng Tâm cùng Thần Chi Thư có thể tiến tới với nhau hay không, cũng muốn biết ý thứ hai đứa bé này. Chi Mặc, mẹ nuôi không có, để cho Chi Thư tới nói với Tâm Tâm. Thượng Trạm Bắc chợt bắt được tay vợ, không để cho cô mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai cho hắn đến đây, ta thấy hắn không hoàn toàn sám hối. Tốt, Thần Chi Mặc nở nụ cười tràn đầy rồi rời khỏi nhà họ Thượng. Sau khi từ tòa án về nhà liền đem lời nói Thượng Trạm Bắc đồng ý cho Thần Chi Thư biết, ngày mai tới cửa nói chuyện cùng người nhà. Vui mừng nhất dĩ nhiên là Thần Chi Thư, mấy ngày nay lần đầu tiên trên mặt hắn có chút ánh sáng. Hùng hăng cho em trai một cái tát. Chi Thư, đừng nói cha nuôi mẹ nuôi không tha cho ngươi, ta cũng sẽ để cho Tâm Tâm đạp ngươi một cước. Thần Chi Thư không dám lên tiếng, cúi đầu suy nghĩ ngày mai nhất định phải cùng Tâm Tâm nói chuyện thẳng thắn. Đàm Nhã Văn lại không lạc quan như con trai cùng con gái, kéo kéo chồng mình. Anh Thượng sao lại dễ nói chuyện như vậy? Thượng Trạm Bắc mím môi hừ lạnh, người này ai đắc tội hắn cái gì, hắn đều ghi nhớ trong lòng, thật là nóng nảy, cùng lắm thì đánh một chầu, nhưng duy chỉ có đối với bà xã cùng con gái, đắc tội hắn là chuyện nhỏ, nếu ai đắc tội với vợ cùng con gái hắn một chút, hắn không xử lý người đó thì hắn không phải là người đứng đầu thành phố G. Lần này, hắn dễ dàng cho phép Thần Chi Thư tới nhà họ Thượng, chỉ sợ là buổi hồng môn yến. Ông xem hỗn tiểu tử nhà mình một chút không nói gì. Tiểu tử này bị ông cụ làm cho hư hỏng rồi, để cho cha nuôi hắn dọn dẹp dạy dỗ một chút cũng tốt. Đúng là tiểu tử này cần ăn đòn, đúng lúc nên sửa chữa. Thượng Trạm Bắc đích thực là cho Thần Chi Thư một cuộc hồng môn yến. Chỉ là, tiết mục không có đi theo kế hoạch của hắn, trận hồng môn yến này, không chỉ cho Thần Chi Thư cũng không sai biệt lắm là cho Thượng Tâm Cùng. Thiệu Phi Phàm, Thiệu Phi Trì mang Thiệu Phi Phàm tới vô, cùng sớm, vào cửa, dĩ nhiên là hàn huyên một phen trước. Thiệu Phi Trì, theo quy củ kính lễ thủ trưởng thường, quân nhân ở đây là không dùng, được lại nói chiến tranh, sẽ xong hết. Thượng Trạm Bắc cùng, Hạ Hầm Hữu dĩ nhiên là sẽ không dám cắt đứt ông cụ nói chuyện quân đội. Chỉ là có người không nhẫn nại được, đầu tiên là đá đá anh hai mình. Thấy không hiệu quả gì, lại rất dùng sức ho khan một cái. Vẫn như cũ, không có người để ý hắn, Thiệu Phi Phàm bất chấp đứng lên. Báo cáo thủ trưởng, tôi nóng lòng muốn thấy tiểu đồng chí Thượng Tâm, xin thủ trưởng phê chuẩn tạm ngừng nói chuyện. Ồ, thủ trưởng Thượng cũng không giận, chỉ là ý vị sâu xa nói một tiếng. Được, Thiệu Phi Trì đối với em trai thiếu kiên nhẫn, thở dài tức tới muốn nổ tung. Chỉ là ở nhà họ Thượng phát tác lại không tốt, chỉ có thể liếc mắt chừng anh. Thiệu Phi Phàm không quan tâm những chuyện đó, cũng không còn có tâm tư cùng lão quân phiệt chơi ngôn ngữ nghệ thuật hay là chiến đấu tâm lý, anh đứng thẳng tắp bắt đầu chọn chiến lược, địch, không động ta không động, tuy nói anh không có tư thế hành quân 4 năm rồi, đứng bất động 1-2 tiếng anh cho là không có vấn đề, dù sao thủ trưởng không mệt anh cũng không phiền hà. Vừa rồi Thượng Trạm Bắc chỉ là cẩn thận nhìn Thiệu Phi Phàm vài lần, lúc anh kêu, ngược lại cho hắn cơ hội quan sát kỹ hơn con trai Thiệu lão tướng quân. Thiệu Phi Phàm cái tên này không có mấy người biết, mọi người tuy biết Thiệu lão có một người con trai nhỏ, nhưng cũng biết người này không hợp với Thiệu lão, cho nên tất cả về Thiệu Phi Phàm đều là lời đồn đãi tại tới. Anh xuất hiện, cũng bởi vì như thế, anh mới có thể trở thành nằm vùng. Nhìn Thiệu Phi Phàm đứng thẳng, Thượng Trạm Bắc không thể không thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trẻ tuổi này dáng ngoài không cần phải nói, trên người mang theo phong cách cương quyết, trong đôi mắt không có một tia e ngại khẩn. Trương, mới đầu đoạt lời nói là bởi vì gấp gáp, nhưng dành xong rồi. Gấp gáp này lại biến mất thật giống như lời nói vừa rồi không phải của anh, có lẽ là nằm vùng 4 năm, làm cho trên người anh mang theo điểm vô lại, mà điểm vô lại che lấp không ít cảm xúc chân thật của anh, trở thành ngụy trang tốt nhất. Thượng Trạm Bắc có chút kinh ngạc, hắn cương nhiên ở lần đầu tiên gặp mặt Thiệu Phi Phàm cảm thấy anh thích hợp với Thượng Tâm hơn so với Thần Chi Thư. Cách chương.